Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 656. Theo dõi, theo khư lối đi cùng chỉ dẫn một đường đi trước, bạch mi trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều tàn phá vị diện. Cũng không phải là toàn bộ thôn không vân thú cũng có thể một cái nuốt người kế tiếp vị diện. Đối với không cách nào một cái nuốt vào vị diện, thôn không vân thú sẽ đem vị diện vách tường trực tiếp cắn nát, cướp đoạt chạy chỗ mặt tinh hoa nhất lực lượng, mà bị đoạt đi tinh hoa vị diện, sẽ muốn bạch mi bọn họ chi đạt tới trước Yanuchi vị diện như thế. Trở nên hắc ám, cằn cỗi cùng khô bài, sinh vật đáng sợ đập vào mắt nơi cảnh hoang tàn khắp nơi vị diện thi thể. Ngổn ngang trôi lơ lửng ở mờ mịt nơi chung, bị đoạt đi tinh hoa lực lượng nòng cốt, những thứ này vị diện rất nhanh sẽ gặp mất đi biến mất. Một cái thôn không vân thú bày đi ngang qua khu vực, thường thường cũng sẽ tạo thành vô số sinh linh mất mạng cùng với hơn ngàn cá vị diện biến mất. Bất quá vật cạnh thiên trạch, đối với cái này nhiều chút thôn không vân thú, khư vốn là sẽ không ngang ngược can thiệp. Nhưng là lần này những thứ này thôn không vân thú thật vừa đúng lúc ngăn ở khư đường hầm vận chuyển thượng. Đối với khư đường hầm vận chuyển tạo thành cực sự nghiêm trọng phá hư. Vì vậy khư liền phát hành săn giết nhiệm vụ, triệu tập bạch mi bọn họ những thứ này tạo vật chủ cấp cường giả tới quét sạch mảnh này thôn không vân thú. Lướt qua một khối bị gặm chỉ còn lại 1/3 đại tiểu vị diện, bạch mi bên người nhất thời xuất hiện một con hình thể to lớn thôn không vân thú. Đầu này thôn không vân thú, thân dài ít nhất vượt qua 100.000 dặm, nghiễm nhưng đã là hoàn toàn trưởng thành thôn không vân thú. Cùng bạch mi bọn họ trước đụng phải kia 4 con vị thành niên thôn không vân thú hoàn toàn bất đồng, coi như lấy nuốt vị diện làm thức ăn kinh khủng cự thú. Thôn không vân thú chỉ muốn thành niên sẽ gặp nắm giữ tạo vật chủ cấp thực lực. Đồng thời trong cơ thể không giới chi tâm cũng sẽ thành thục. So sánh trước mắt kinh khủng khổng lồ cự thú, bạch mi thân hình nhỏ bé thật là giống như viên tro bụi. Cheng, một đạo kiếm âm chiến minh vang lên. Ở mờ mịt nơi tùy ý du động thôn không vân thú, chập chờn đôi kỳ đột nhiên hơi chậm lại. Cả đầu thôn không vân thú trung tuyến vị trí, một cái trắng như tuyết kiếm quang chợt bung ra. Thân thể bị bạch mi một kiếm chém thành hai nửa. Thôn không vân thú nhất thời phát ra một tiếng trầm thấp giống giận. Trong cơ thể sáng chói ánh sao máu, chợt bộc phát ra một cổ cực mạnh sinh mệnh lực. Lại muốn đem đã chia nhỏ thành hai nửa thân thể, lần nữa đóng dính lại. Chân mày cau lại, bạch mi ngón tay khẽ nhúc nhích, một cổ kiên quyết kiếm ý sát khí một sát na bùng nổ. Đem thôn không vân thú kích phát sinh mệnh lực, gắng gượng mất đi xuống, biểu hiện trên mặt như cũ như đỉnh tuyết sơn như vậy lạnh nhạt. Thôn không vân thú màu xám chọc sắc huyết dịch hướng bạch mi vọt tới. Thân hình khổng lồ chia ra làm hai. Ầm ầm ép vượt một bên một khối tàn phá vị diện. Giống như là vạn trượng sóng biển dâng huyết dịch bị bạch mi tiện tay chặn lại. Đưa tay hư không nhất nhiếp, một quả đường kính vượt qua ngàn mét to lớn tim rơi vào bạch mi trong tay. Đây chính là không giới chi tâm sao? Ngắm lên trước mắt vẫn còn ở thốt nhiên nhảy lên to lớn tim. Bạch mi có thể từ trong cảm nhận được một cổ chậm chạp xoay tròn lực lượng, hấp dẫn mờ mịt nơi chung nhất cổ lực lượng thần bí, hướng tim bản thân áp sát, đem không giới chi tâm thu nhập trưởng môn chỉ hoàn chung. Vẻ này như có như không sức hấp dẫn nhất thời bị triệt để ngăn cách. Không trách không giới chi tâm giá cả ở khư trung cao như vậy. Tạo vật chủ cấp lực lượng khổng lồ, có thể so với võ đạo đại năng mạnh mẽ sinh mệnh lực. Hơn nữa ở mờ mịt nơi như cá gặp nước hoàn cảnh, những yếu tố này cũng bồi dưỡng thôn không vân thú vượt qua săn giết độ khó. ngay cả kiếm huyết phong hầu lực lượng cũng có thể áp chế một cách cưỡng ép. Trừ phi có nhất kích tất sát nắm chặt, nếu không một khi đánh cho bị thương loại này cự thú, rất có thể đưa đến kỳ chạy trốn. Có một lần đánh chết thôn không vân thú kinh nghiệm, Bạch Mi trong lòng cũng đại khái nắm chắc. Cường đại sinh mệnh lực Bạch Mi tự nhiên không sợ. Có kiếm huyết phong hầu cùng chu tiên kiếm nghịch thiên tồn tại, thôn không vân thú ương ngạnh sinh mệnh lực ở trước mặt Bạch Mi chính là một chuyện cười. Về phần thôn không vân thú tối để cho người nhức đầu tốc độ, chớ quên Bạch Mi ở địa ương giới lúc am hiểu nhất cũng là tốc độ. Tu vi đến đạo giới cảnh, kiếm khinh phong tốc độ thêm được đối với Bạch Mi mà nói đã đạt tới không cách nào lường được cách xù tăng phúc. Tại loại này tăng phúc bên dưới, Bạch Mi quá mức thậm chí đã có thể vượt việt võ đạo cực cảnh tứ trọng siêu nhiên ngưỡng cửa. Chỉ bất quá Bạch Mi mơ hồ có thể cảm thấy tứ trọng ngưỡng cửa sau, tựa hồ có một cổ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, có thể làm cho bây giờ Bạch Mi cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ đồ vật. Tất nhiên không phải là cái gì thứ bình thường. Hơn nữa bây giờ Bạch Mi cũng không có cái gì vô cùng khó giải quyết địch nhân, cho nên liền vẫn không có chân chính thử võ đạo cực cảnh tứ trọng là bộ dáng gì. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Liền trước mắt mà nói, săn giết thôn không vân thú toàn bộ vấn đề khó khăn, đối với Bạch Mi mà nói cũng không tồn tại vấn đề. Bây giờ, Bạch Mi chỉ cần làm từng bước về phía trước ổn vào. Săn giết thôn không vân thú, liền có thể kiếm lấy khư cùng Henry Drinker thương hội hai phe tiền thù lao. Thu thôn không vân thú không giới chi tâm, Bạch Mi ngay sau đó hướng khư chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Về phần thôn không vân thú kia to lớn thi thể, Bạch Mi ngược lại không có ý định mang đi. Mặc dù thôn không vân thú trong máu thịt tảng, thậm chí là da thịt, ở khư trong đều có thể bán hơn một cái giá tiền cao. Nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, bây giờ hắn chủ yếu mục hay lại là săn giết thôn không vân thú, lấy được không giới chi tâm, làm cho này điểm răng đầu tiểu lợi mà trễ nãi thời gian. Quả thực không có gì cần phải. Bạch Mi đi không lâu sau, Marvin đại nghị viên cùng Vernon thân hình chậm rãi xuất hiện ở đây khu vực. Thật mạnh a, nhìn trôi lơ lửng ở mờ mịt nơi trung thôn không vân thú to lớn thi thể. Thân là GIMLI đại quân cùng đạo giới cảnh tạo vật chủ ngang hàng Vernon cũng không khỏi cảm thán nói, đây chính là tu hành văn minh chấp trưởng lực lượng, đưa tay đè ở thôn không vân thú trên thi thể. Marvin đại nghị viên trong mắt vô số lưu lượng số liệu điên cuồng thoáng hiện. Một cái nháy mắt liền tiến hành hơn 100 triệu lần vận toán. Operation, Phốp, đang ở quét nhìn nuốt không cự thú thi thể Vernon, đột nhiên nghe được một tiếng hộc máu âm thanh. Thần sắc căng thẳng vội vàng đi tới Marvin đại nghị viên bên người. Đỡ mặt như giấy vàng, khóe miệng còn có vết máu lưu lại Marvin đại nghị viên. Vernon thần sắc khẩn trương. Lão sư, ngài, không có gì đáng ngại. Trên người màu xanh da trời màu xám chế thức nón lá rộng vành áo, dài lóe lên mấy cái quang mang. Marvin đại nghị viên sắc mặt nhất thời đẹp mắt rất nhiều. Ta mới vừa rồi là muốn lấy trí não đẩy ngược tên kia tạo vật chủ phương thức công kích, không nghĩ tới lại đụng phải thôn không vân thú trong cơ thể tên kia tạo vật chủ sức mạnh còn sót lại phản kích. Bất quá không liên quan, cổ lực lượng này rất yếu, ta đã không có đáng ngại. Khoát tay an ủi Vernon, Marvin đại nghị viên ngoài miệng nói dễ dàng, tâm lý vẫn không khỏi ám trầm mấy phần. Mới vừa bị Bạch Mi còn sót lại kiếm ý phản kích, Marvin đại nghị viên cơ hồ vận dụng có thể tới kịp vận dụng tất cả lực lượng tiến hành chặn lại, nhưng lại đều giống như một tầng giấy mỏng như thế, bị Bạch Mi kiếm ý tùy tiện đâm thủng. GIMLI đại quân đối mặt một cái ngự đạo tầng thứ tạo vật chủ. lại đều không cách nào lau sạch. Văn minh giữa lực lượng chênh lệch không hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.